Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 150, không thừa lại món nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mạch Tiểu Miên ngược lại rất tự giác cầm đũa chung lên gắp thức ăn. Tránh lại khiến cho Kiều Minh Húc tức giận bỏ đi nữa. Kiều Minh Húc thấy cô tự giác như vậy, cũng hài lòng cúi đầu húp canh, gắp thức ăn ăn cơm. Hai người ăn cơm cũng không lên tiếng làm gì, cứ lặng lẽ ăn. Bầu không khí không hề bởi vì sự yên lặng đó mà trở nên lúng túng. Cũng có thể bởi vì trong miệng đang thưởng thức thức ăn ngon của thím Lý. Mạch Tiểu Miên còn phát hiện, lối ăn uống của Kiều Minh Húc có thể dùng hai chữ yêu nhã để hình dung, làm cho người khác cảm giác được một loại cảnh đẹp ý vui, khiến khẩu vị của cô càng tăng thêm. Xem ra, người xưa nói không sai, sắc đẹp thay cơm. Cô ăn nhiều hơn so với bình thường nửa chén cơm, một chén canh, thức ăn làm vừa vặn rất ngon. Hai người cũng ăn no, không thừa lại món nào cả. Sau khi ăn xong, thím Lý vào phòng bếp thu dọn chén đũa. Hai người đi ra bên ngoài phòng khách, Mạch Tiểu Miên vẫn ngồi trên ghế sofa dài. Kiều Minh Húc đi ra ngoài, mở cốp xe, lấy túi đồ từ bên trong ra, cầm đi vào, đưa cho cô. Nói, sách của bà nội tôi. Mạch Tiểu Miên vừa nghe thấy, nét mặt lập tức hiện rõ sự vui vẻ. Cô mở túi ra, thấy bên trong có mấy quyển sách rất dày, có hơi cũ kỹ một chút. Bèn lấy một cuốn ra xem. Wow, thấy trang bìa những cuốn sách kia, cô không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu lên. Đều là những cuốn sách tôi muốn tìm nhưng không tìm được. Thật là tốt quá. Cô có thể xem hiểu tiếng Anh nguyên bản sao? Kiều Minh Húc ở bên cạnh hỏi. Nói nhảm gì vậy? Năng lực đọc tiếng Anh của tôi rất mạnh đấy. Được không? Những cuốn sách này ở trong nước căn bản không thể mua được. Tôi nhờ bạn ở nước ngoài mua những không biết người đó không lưu tâm tìm cho tôi. Hoặc cũng có thể đã hết xuất bản rồi. Cũng không thể tìm được. Bây giờ cuối cùng đã thấy được rồi. Thật sự rất cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên cảm kích nói với Kiều Minh Húc. Không cần cảm ơn, tôi nghĩ bà nội tôi nhất định sẽ rất vui vẻ nếu có người thích sách bà ấy như vậy. Ồ, bà ấy là thần tượng mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đã xem nhật ký pháp y của bà ấy rất nhiều lần rồi. Hỗ trợ tôi cực kỳ nhiều đấy. Mạch Tiểu Miên híp mắt cười. Từ sau chuyện của Trình Đông Thành, cô rất ít khi cười vui vẻ như vậy. Mà thực tế, lúc cô cười lên rất ưa nhìn. Đầu tiên là lỗ mũi hơi nhíu lại. Đôi mắt một mí kia híp lại công thành vầng trăng non. Trông giống như một cô gái nhỏ vô tư vô lo vậy. Làm cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ theo. Cách chương.